Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ê chào tạm biệt Thư ra về. Đâu đó mẹ Thúy đã nghe được cuộc trò chuyện của ba cô gái mà họ không hề hay biết. Đêm đó mẹ Thúy không ngồi làm sổ sách như mọi khi mà bảo Thư pha một bình trà sen an thần cùng nhau ngồi trò chuyện. Chuyến đi có vấn đề gì hả con? Nghe mẹ Thúy hỏi tự nhiên làm Thư thấy chột dạ, ấp úng trả lời. Dạ đâu có gì đâu mẹ. Chuyến đi rất ổn à. Nói rồi mắt Thư cụp xuống, hai tay đưa lên nắm lại xoa xoa, biết mình đang nói dối nên không dám nhìn thẳng vào mắt mẹ, bởi Thư là một cô gái chưa bao giờ biết nói dối. Mẹ Thúy nhìn Thư dò xét rồi nắm chặt lấy tay Thư và nói, đừng giấu mẹ, mẹ đã nghe hết cuộc trò chuyện của các con rồi, hãy kể mẹ nghe rốt cuộc là có chuyện gì. Nghe mẹ Thúy nói xong, nơi cổ họng Thư bắt đầu nghẹn lại, cảm xúc đau xót lại dâng trào thêm lần nữa, nhưng Thư cố kìm nén, không cho phép mình khóc, vì sợ mẹ lo lắng. Thư hít một hơi thật dài, đôi bàn tay càng nắm chặt lấy tay mẹ, cố gắng giữ tinh thần, từ tốn trả lời. Dạ, con xin lỗi, không phải con muốn giấu mẹ, con chỉ sợ mẹ lo lắng. Mẹ Thúy buông tay ôm Thư ngã vào lòng. Con không nói, mẹ sẽ càng lo lắng hơn. Hai mẹ con cùng nhau trò chuyện rất lâu. Đầu đuôi sự việc ra sao, như thế nào, đều được Thư kể rõ ràng không sót một chi tiết. Nghe xong, mẹ Thúy tỏ ra đắn đo dây lát, bảo Thư. Có khi nào người ta lừa gạt con không? Thư lắc đầu, khoác tay mẹ nói. Con nghĩ là không đâu. Việc tồn tại chiếc vòng chỉ đỏ của hai đứa con, người ngoài không ai biết. Hơn nữa, người ta cũng có lòng giúp, chứ đâu ăn tiền ăn bạc gì mà lừa gạt con hả mẹ? Con nói cũng đúng. Vậy giờ con tính sao? Không lẽ cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên? Giờ con cũng rối lắm. Không biết tính sao nữa mẹ. Con rất sợ. Thư bỏ lửng câu nói. Cô thực sự không biết mình sợ điều gì. Sợ chết thì không phải, vì sống mà đau có khác chi chết khi chính vì mình mà gây ra cái chết cho Quân. Sợ người ta giày vò hành hạ ư, lại càng không, có xá chi những tháng ngày bị gia đình Quân xỉ vả, rêu rao là đồ sao chổi, là kẻ hại người. Vậy điều gì làm cho Thư sợ, Thư cũng không biết nữa. Mẹ Thúy như hiểu được tâm tư của đứa con gái mà mình hết lòng yêu thương, trìu mến nhìn Thư, vuốt lên mái tóc dài đen mượt của Thư và dịu dàng nói. Là phúc không phải họa, là họa thì ắt không tránh khỏi. Còn muốn mở nút thắt này, phải tìm được người thắt nút. Lúc đó mọi việc sáng tỏ, ắt lòng sẽ nhẹ. Câu nói của mẹ Thúy chợt làm Thư bừng tỉnh. Phải, tại sao mình không tìm người thắt nút? Tại sao mình không đi tìm thân thế sự thật của bản thân mình? Nếu ngồi chờ không thể cho ta lời giải thích, thì sao ta không tự đi tìm hồi đáp? Mắt Thư ánh lên tia hy vọng, khấp khởi mừng vui trong lòng, mặc dù trời đất mênh mông chưa biết phải tìm bằng cách nào, nhưng làm cho Thư thấy có thêm động lực để tìm ra sự thật. Thư tạm biệt mẹ rồi tha thần ra ngoài sân, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm đôi phần. Bỗng nhiên có nhã hứng ngắm trăng, vì hôm nay trăng ngày 15 tròn và đẹp. Thư chọn một ghế đá, một mình ngồi xuống trong đêm. Mọi người đều đã đi ngủ. Đưa mắt lên nhìn bầu trời, ánh trăng mờ ảo, hé ánh sáng le lói xuyên màn đêm, xuyên qua từng kẽ lá, rọi vào nơi gương mặt vừa diễm lệ vừa u buồn của Thư, một thứ ánh sáng yếu ớt nhưng vẫn không thể làm lòe đi vẻ đẹp mơn mởn của đứa con gái hãy còn xuân xanh. Thư cứ ngồi như thế, mắt hướng về bầu trời. Nói là ngắm trăng, nhưng trong lòng thật nhiều đắn đo suy nghĩ, muốn gọi cho Lê và Minh để tỏ nỗi lòng, nhưng lại thôi. Vì giờ này chắc hai đứa nó đã ngủ. Thư cứ ngồi nghịch ra như thế, không biết là trời đã rất khuya. Đâu đó trong bức màn đêm kia, vẫn có một thế lực vô hình đang trực chờ tấn công cô bất cứ lúc nào. Trời khuya, sương buông lạnh mới làm Thư giật mình và cảm thấy buồn ngủ. Thư đưa tay lên nhìn đồng hồ, đã 12 giờ khuya. Thư mệt mỏi rời khỏi ghế đá vào phòng. Bất giác cảm thấy phía sau lưng như có ai đó đang theo dõi. cả người nghe lạnh toát, chạy dọc sống lưng. Cảm giác nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.